Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 5, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 7 tính từ ngày hắn bắt cô ôm nay cơ thể đã bình phục. Cô biết vào buổi sáng hắn sẽ đi ra ngoài rất lâu. Lại thêm mấy hôm nay hắn không trói cô nữa nên Hoan Hoan càng thêm vững tin. Cô đã nung nấu ý định này từ lâu. Hôm nay là lúc cô sẽ trốn khỏi nơi này. Mấy hôm nay Hoan Hoan đều nhìn quan cảnh bên ngoài thông qua khe hở nhỏ. Lúc hắn bắt cô đã đánh ngất rồi đem cô đi đâu không biết, nếu không xem xét kỹ lưỡng không khéo sẽ không thể thoát khỏi. Qua khe hở nhỏ cô biết mình đang ở trên ngọn núi. Thành phố này chỉ có khu 100 là con núi, dưới núi có bản chỉ dẫn, nên cô chỉ cần xuống núi là có thể xác định phương hướng. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi hắn xuống núi. Tuy bên ngoài khóa cửa nhưng chỉ khóa bằng cây gỗ chứ không khóa bằng ổ. Hoàn Hoàn lấy trớn chạy thật nhanh dùng phần vai va đập mạnh vào cửa. Sau vài lần, cánh cửa gỗ đã gãy. Được rồi, cô mừng rỡ cười, chạy ra ngoài không quay đầu nhìn lại, cố hết sức chạy thật nhanh. Phải nhanh lên, nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này, thoát khỏi tên ác ma đó, Hoàn Hoàn nghĩ. Ngọn núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ có một con đường mòn dẫn lên, nên cô cứ thế mà chạy. Cơ thể tuy đã khỏi nhưng vẫn còn yếu nhược không tránh khỏi mệt, hai tay chống lên gối định thần vài giây cố gắng điều hòa hơi thở rối loạn. Hoan Hoan li ba mét đôi môi khô khốc, khi đã đỡ mệt, cô ngẩng đầu. Lần này không chạy nữa, chân thực sự rất mỏi, cứ run lên khiến cô khó mà điều khiển bước đi. Soạt, nghe thấy tiếng động, Hoan Hoan lúc này ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không tài nào quên được, cơ thể căng như dây đàn. Hít một hơi chỉ thấy lạnh lẽo không thôi. Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại về rồi? Lãnh Phong chau mày nhìn người con gái trước mắt. Hôm nay hắn ra ngoài, như mọi khi hắn sẽ làm vài việc sau đó sẽ mua thức ăn và vật dụng cần thiết cho cô. Nhưng sợ cô đói nên mua đồ về trước. Không ngờ lại thấy cô ở đây. Con mẹ nó, cô dám bỏ trốn. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cô không muốn nghe. Cô sợ sẽ nghe thấy những câu không nên nghe. Liền xoay người chạy mà quên mất hướng mình đang chạy là nơi mà cô luôn muốn trốn khỏi. Không mang giày, chân cô bây giờ đang rỉ máu, lại cộng thêm cơn đau nhức lúc nãy. Cố gắng gượng nhưng không tài nào chạy được. Chân à, Phan mày chạy đi có được không? Làm ơn chạy đi mà nội tâm Hoan Hoan gào thét, giờ đây cô sợ hãi tột cùng. Chạy được vài bước đã bị hắn tóm được. Lúc nãy khoảng cách của cả hai xa nhau cả vài chục mét. Nhưng chỉ sau vài giây hắn và cô lại gần như vậy. Lãnh Phong nắm tay cô siết chặt lực đạo. Chết tiệt, em định đi đâu? Anh thả tôi ra, bắt người là phạm pháp, chẳng lẽ? Em định trốn khỏi tôi thì tôi nói cho em biết, không có khả năng. Chưa nói hết câu, hắn đã cướp lời. Rồi kéo cô về nơi cô muốn trốn khỏi mặc cô vùng vẫy. Ném cô lên giường, hắn không vui nhìn cánh cửa bị cô phá, gương mặt toát lên tia tàn nhẫn. Hoan Hoan hoảng sợ lui về sau, hắn tiến đến ghì chặt cô dưới thân. Bắt đầu cởi áo, anh thả tôi ra, đừng qua đây, cô gào lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Chăn, gối và những vật vơ được đều hướng về phía hắn, ra sức ném. Đây là chỗ của tôi nên chẳng ai dám đến, dù hôm nay em có kêu gào để dẫn dụ người đến. Thấy em trong bộ dạng này, tôi cũng không ngại để họ chơi cùng đâu, càng đông càng vui à, Lãnh Phong chậm rãi nói. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều làm cô run lên. Anh không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì không thể, trên đời này chẳng có việc gì mà Lãnh Phong này không dám làm. Nếu không tin thì em cứ việc thử. Nói xong, hắn như hổ đói lao về phía cô. Từng thứ trên người cô đều bị hắn thô bạo xé nát. Cách chương.